Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 1144, đêm khuya sát cơ. Góc truyện audio.com. U Lam, Tô Tử Mặc đoàn người này tại phụ cận tìm một chỗ khách sạn, với tư cách tạm thời đặt chân chi địa. Tại đây Càn Thiên Thành ở bên trong, giống như là loại này khách sạn, khắp nơi đều có. Bọn hắn đoàn người này tổng cộng đã muốn 3 cái gian phòng. U Lam, Trịnh Bá một cái, Đại Hạ, Đại Thương hai vị hoàng tử, còn có bọn hắn lưỡng triều quốc sư một cái, Tô Tử Mặc bốn người một cái. Tô huynh sớm đi nghỉ ngơi, ngày mai chúng ta cùng nhau du lãm một cái này là Càn Thiên Thành, nhìn xem có thể hay không đào đến quốc sư bảo vật. Đại Thương hoàng tử rất là nhiệt tình, cùng Tô Tử Mặc chào hỏi, lẫn nhau tạm biệt. Tốt, Tô Tử Mặc thuận miệng lên tiếng. Hai vị hoàng tử quay người rời đi, ánh mắt trao đổi một cái, đôi mắt ở chỗ sâu trong lướt qua một tia đắc ý, trở lại trong phòng. Hai vị quốc sư tại trước tiên, phân bố hạ một đạo ngăn cách thần thức thanh âm pháp lực bình chướng. Hai vị hoàng tử, nhất định phải làm như vậy. Trong đó một vị quốc sư trầm giọng hỏi. Đó là tự nhiên. Đại Hạ hoàng tử sắc mặt âm trầm, lạnh giọng nói, người này lúc trước muốn giết ta, người lúc đó cũng tại đó. Cái gọi là tiên hạ thủ vi cường, tránh đêm dài lắm mộng. Không tệ, Đại Thương hoàng tử cũng gật đầu nói, cái này là người nếu là một kẻ tán tu, không hề lòng giả, cũng không có bối cảnh gì, giết liền giết. Dừng lại một chút, hắn tựa hồ lại nghĩ tới chuyện gì, liếm liếm bờ môi, nói, đúng rồi, ngàn vạn đừng làm bị thương cái kia đầu tóc vàng tiểu cô nương. Hai vị quốc sư liếc nhau, đều không nói gì. Có một số việc, hai người lòng dạ biết rõ, chính thức lại để cho hai vị hoàng tử động sát tâm đấy. Chỉ là bởi vì, bọn hắn đều muốn chiếm lấy cái kia thiếu nữ tóc vàng. Dù sao, lúc trước Đại Hạ, Đại Thương lưỡng đại vương triều vẫn còn thời điểm, loại chuyện này, hai vị hoàng tử làm nhiều lắm. Đối với cái này loại này sự tình, hai vị quốc sư trong lòng có chút xem thường, nhưng hai người không có cự tuyệt. Dù sao, bọn hắn nhìn cái kia Tô Tử Mặc cũng không quá thuận mắt. Lấy tu vi của bọn hắn chiến lực, tại đây trong khách sạn, đều muốn gọn gàng chấn giết ba cái phản hư đạo nhân. Quả thực là dễ như trở bàn tay. Bên kia, U Lam nhìn qua Tô Tử Mặc bóng lưng rời đi, trong lòng cuối cùng có chút không đành lòng. Mặc kệ như thế nào, người này dù sao cũng là nàng mời qua đấy. Nếu không có như thế, người này cũng chưa chắc sẽ cùng hai vị hoàng tử kết thù kết oán. Nếu là người này vẫn lạc hơn thế, trong nội tâm nàng cũng có chút băn khoăn. Nghĩ lại đến tận đây, U Lam bước chân thả chậm, thấy hai vị hoàng tử rời đi về sau, mới đúng Trịnh Bá nhỏ giọng nói ra. Trịnh Bá, ngươi về trước đi, ta đi một chút sẽ trở lại. Nói xong, U Lam đi theo Tô Tử Mặc sau lưng, tiến nhập gian phòng của hắn. Có việc, Tô Tử Mặc hơi hơi nhíu mày, hỏi một câu, U Lam liền tranh thủ cửa phòng đóng cửa. Vùng động ống tay áo, phân bố hạ một đạo pháp lực bình chướng, thấp giọng nói, Tô huynh, ta nếu là ngươi, tự liền ly khai cái này khách sạn. À, Tô Tử Mặc ngạc nhiên nói, cái này là vì sao? U Lam khẽ nhíu mày, ngữ khí ngưng trọng, hỏi ngược lại, Tô huynh thực cho rằng, ngươi ở đây nghỉ một đêm, còn có cơ hội nhìn thấy ngày mai thái dương. Tô Tử Mặc thần sắc biến đổi, thanh âm cũng trầm thấp xuống, thần thần bí bí mà hỏi, như thế nào, ngày mai có mưa? Niệm Kỳ nhịn không được, phốc một tiếng bật cười, U Lam mặt tối sầm, phổi đều muốn tức điên rồi, có mưa, có một cái rắm mưa, U Lam thiếu chút nữa nhịn không được, tuôn ra một câu nói tục, người này thật là ngu xuẩn tới cực điểm. Nàng đã nhắc nhở đến nước này, Người này rõ ràng còn là không hề phát hiện. U Lam trong lòng căm tức. Nàng lần này thật là nhìn sai rồi. Rõ ràng còn cho rằng người này không đơn giản. Hoàng Kim Sư Tử ở một bên nằm sấp lấy. Cũng nhịn không được nữa toét ra miệng rộng. Nở nụ cười. Loại nụ cười này đã thật lâu không có ra hiện tại hắn trên mặt. Trong lúc giật mình, hắn dường như về tới tại thượng cổ chiến trường ở bên trong. Bọn hắn thất huynh đệ tung hoành vô địch, cười đùa om sòm thời gian. Cái kia thật là khoái hoạt cực kỳ. Tại thời khắc này, Hoàng Kim Sư Tử trong lòng nặng nề, cũng giảm bớt rất nhiều. U Lam liên tục hít sâu mấy hơi, cao ngất bộ ngực phập phồng, nỗ lực bình phục tâm thần. Cắn răng nói, Tô Huynh, người đã muốn đại họa lâm đầu rồi. Dừng lại một chút, U Lam cũng không hề che giấu. Trực tiếp đương nói, có người muốn giết ngươi. Ngươi mau chạy đi. Nàng vốn tưởng rằng, Tô Tử Mặc gặp quá sợ hãi. Ngoài dự liệu, Tô Tử Mặc nhún vai. Thần sắc bình tĩnh, vẫy vẫy tay, tùy ý nói. Không quan hệ, ta là người tính mạng cứng rắn. Nói như vậy, muốn người muốn giết ta, đều bị chết rất thảm. Đây cũng không phải hắn ăn nói. Bịa chuyện. Hơn 100 năm qua, muốn giết hắn cường giả vô số, nhưng phần lớn cũng đã thân vẫn đạo tiêu. Chẳng qua là, hắn những lời này tại U Lam nghe tới, quả thực là buồn cười đến cực điểm. Cái này là được bao nhiêu cuồng vọng tự đại người, tại không rõ ràng lắm đối thủ là người nào dưới tình huống. Còn có thể như thế tự tin, nói ra những lời này, nếu là hắn biết rõ. Muốn giết hắn người, là hai vị pháp tướng đạo quân. Đoán chừng hắn đều bị dọa đến can đảm đều nứt. Hồn phi phách tán đi. Ngươi mạnh khỏe tự xử đi. U Lam trong lòng thất vọng. Không hề khuyên bảo, chẳng qua là lạnh lùng bỏ rơi một câu. Liền xoay người rời đi. Ngày mai gặp, Tô Tử Mặc cười tủm tỉm nói một câu. U Lam bước chân ngừng lại. Tức giận đến thân thể khẽ run lên một cái. Cắn răng nói. Hy vọng như thế. Loại này U Lam rời đi. Tô Tử Mặc đóng cửa phòng về sau. Hắn mới thu hồi nụ cười trên mặt. Khẽ lẩm bẩm một tiếng. Nhìn đến. Tối nay không an phận rồi. U Lam trở lại gian phòng. Vẫn là chưa nguôi cơn tức. Được rồi. Trịnh Bá cười nhạt một tiếng. Nói. Công chúa cần gì phải bởi vì làm một cái người sắp chết động khí. Trong lòng ngươi nhân từ, đã nhắc nhở qua hắn. Việc này trách không được ngươi. Ta chỉ là, U Lam cũng nói không rõ vì cái gì. Chính là cảm giác có chút không cam lòng. Nàng nhìn thấy Tô Tử Mặc ấn tượng đầu tiên. Chính là người này không đơn giản. Cho nên mới thịnh tình mời. Thậm chí đem lai lịch của mình. Kế hoạch đều nói thẳng ra. Đều muốn cùng người này giao hảo. Nàng tin tưởng mình cảm giác đầu tiên. Nhưng theo những ngày này tiếp xúc xuống. Nàng phát hiện. Người này trên người có chút ít thần bí. Mông lung. Nhìn không rõ lắm. Không cách nào đo lường được. Có đôi khi. Hắn sâu trầm ngâm không nói. Cặp kia thâm sâu trong đôi mắt. Dường như ẩn chứa tinh thần đại hải. Thân thể của hắn bên trên lơ đãng gặp toát ra một loại khí tức. Cường thế uy nghiêm, bễ nghễ hết thảy. Loại này hư vô mờ mịt khí tràng. Tựa hồ có thể nuốt vào vạn dặm núi sông. Dung nạp mênh mông thương khung. Nhưng có đôi khi, người này nhìn qua lại không hề lòng giả. Không chừng mực, thậm chí đối với tu chân giả lục đục với nhau. Âm mưu tính toán, một chút cũng không phát hiện được. Không thèm nghĩ nữa hắn. U Lam lắc đầu. Bách ngốc sạch. Com cả buổi không có đầu mối. Ngược lại nghĩ đến đầu đều có chút u ám. Nàng tận khả năng bình phục tâm thần. Nằm ở giường bên trên bảo trì linh đài thanh minh. Lại để cho lòng của mình yên tĩnh. Nghỉ ngơi dưỡng sức. Theo thời gian trôi qua. Cảnh ban đêm dần mạnh lên. Cả tòa Càn Thiên Thành ở bên trong. Cũng không có ban ngày ồn ào náo động náo nhiệt. yên tĩnh rất nhiều. Tại đây nặng nề dưới bóng đêm. Tại một gian không chút nào thu hút trong khách sạn. Lại tràn ngập một tia âm trầm rét thấu xương sát cơ. Hai đạo thân ảnh, lặng yên không một tiếng động từ một gian phòng lúc giữa nhẹ nhàng đi ra. Đúng là đại hạ, đại thương lưỡng đại vương triều quốc sư. Hai người liếc nhau, nhẹ gật đầu, thân hình một động, như là hai đạo u linh. Hướng phía cách đó không xa, Tô Tử Mặc gian phòng phiêu tới. Cách Trương.